tại sao ngươi khoa trương cái sở trường của người mà cho rằng chúng ta chỉ nắm sở đoàn? Ngươi bằng lòng xếp cái oai phong của mình lúc nào thế? Con rắn to đó là cái quái gì chứ? Không lẽ nó nuốt nổi bọn ta vào bụng? Lưu Hương trầm giọng, đại bạt thủ của Giáp Hà Cốc, tâm pháp khinh công của Huyết Y Nhân, mấy thứ đó là tuyệt kỹ trong võ lâm, còn thanh phong thập tam thức thì khỏi phải nói rồi. Chúng học được cả ba thứ đó thì tự nhiên chúng còn hiểu nhiều cái khác nữa. Một người kiêm cả tuyệt học của 10 danh gia chẳng lẽ không đáng sợ hơn bọn Thạch Quan Âm à? Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng không nói gì. Lưu Hương tiếp, hà huống học được bao nhiêu võ công đó, đương nhiên phải trở thành tay bản lãnh. Cái con rắn to kia hẳn là một con người có tâm cơ mưu trí đáng sợ. Hồ Thiết Hoa cười lạnh, con người nham hiểm đâu phải chúng ta chưa gặp lần nào. Lưu Hương mỉm cười, ta không sợ chúng đâu, bất quá ta cần phải cẩn thận hơn trong hành động sắp đến vậy thôi. Hồ Thiết Hoa thở ra, thực ra ta cũng thừa hiểu việc này không dễ đối phó. Ai dính vào vụ rồi thì muốn thoát thân cũng chẳng phải dễ gì. Lưu Hương tặc lưỡi, tính sổ theo ta biết thì hiện tại liên quan trong vụ có Vạn Phúc Vạn Thỏ Viên, Hoa Sơn Phái, Tử Kình Bang. Còn ai khác nữa ta chưa đoán ra. Chàng thở dài tiếp, ta nghĩ số người còn lại không ít đâu. Hồ Thiết Hoa cười khổ, bao nhiêu đó cũng làm cho chúng ta mệt rồi, nhiều hơn nữa thì làm sao chúng ta đối phó. Lưu Hương suy tư một phút, trong số người còn lại, ta đoán là có một nhân vật cực kỳ lợi hại.